Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Ác ý, Ngọc Nhi liều mạng chạy trốn tới hoang dã lâm một thân cây hạ. Liền vội vàng lấy ra kim đâm thượng chính mình quanh thân yếu huyệt. Cùng sử dụng chùy thủ phân ra bả vai. Nàng ở lấy máu, nàng ở tán độc, đây là nàng có thể nghĩ đến có lẽ có thể cứu chính mình phương pháp. Hoa Nhu lúc trước đánh trúng nàng kia một trường, khiến cho đáng sợ độc tố đang ở ăn mòn đoạt lấy nàng sinh mệnh. Nàng thị giới ở mơ hồ, ở xoay tròn, nước mắt nàng không chịu khống chế ở chảy xuôi. Ta không thể chết được. Nàng nội tâm ra sức hò hét, nàng đối sinh mệnh như thế khát vọng, nhưng lão thiên gia lại như là tổng yếu cướp đi nàng chỗ hồ hết thảy bàn cho nàng bị thương nặng. Nàng giết ta, nàng cư nhiên muốn giết ta. Ô ô, nàng làm sao có thể giết ta? Không tin ta còn chưa đủ, còn muốn giết ta, nàng khóc giống. Nàng khó chịu, nàng toàn thân run rẩy bàn run run đứng lên, tiện đà cả người bắt đầu run rẩy. Co rút này làm nàng trượt chân đến trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, phi, yến, trong mơ màng. Nàng nghe được đường thi kỳ thanh âm. Đần độn chung nàng nỗ lực nhìn về phía tiền phương, có một mơ hồ thân ảnh chính hướng nàng đi tới. Đừng tới đây, nàng đã thấy không rõ lắm đến nhân là ai. Nhưng nàng biết đáp án, vì thế nàng ý đồ hướng mặt khác một bên đi, trong miệng cố sức báo cho biết, đừng tới đây, ta ở tán độc, ta sẽ, hại chết, ngươi, nhưng là lúc này nàng căn bản đi không đi. Mà đường thi kỳ lại đi tới nàng bên người, vui vẻ ôm cổ nàng. Phi, Yến, không cần, buông ra ta, không cần, Ngọc Nhi ở rơi lệ. Mà giờ phút này ôm ấp nàng ôm ấp, tùng, trong mơ màng, nàng thấy được cái kia thân ảnh ngã xuống. Lập tức nàng cũng mất đi rồi ý thức. Đêm, Nguyệt Nhi trèo lên ngọn cây, ở lễ lăng thợ rèn phô lý. Xôi trào đồng thủy quán vào mô phạm ni bàng quan đường lục lưỡng mặt mày thận trọng. Mà đường tịch trong mắt là dấu không được hưng phấn. Cùng lúc đó, sở vương cung trong đại điện, một quân ngô buông xuống họa bút, trên bàn họa quyển lý. Hoa Nhu trông rất sống động, hắn đem họa quyển cầm lấy đưa cho bên cạnh viên đức phi sau. Lại phô khai một chương tân họa quyển, để bút hội họa, viên đức phi cầm họa quyển đi đến một bên. Mở ra lượng mạc, giờ phút này, đại điện trên mặt đất quán sổ chương mở ra họa quyền. Toàn bộ là Hoa Nhu bức họa, viên đức phi nhìn xem trên mặt đất họa quyền, lại quay đầu nhìn xem dụng tâm vẽ mộ quân ngô, mặt mày hàm sầu. Hôm sau sáng sớm, Ngọc Nhi ẩn ẩn tỉnh lại, ở rừng vài giây, xác định chính mình còn sống sau. Nàng nhớ tới đường thi ký, lập tức bò lên thân đến. Nàng thấy được nàng không muốn nhìn đến nhân, xác thực nói, đó là một khối thi thể, thả đã mát thấu sơ cứng. Ngọc Nhi xem nàng, nước mắt ngưng tụ, tích lạc, không, một tiếng tê kêu, nàng hai mắt tràn ngập vô pháp đè nén thống hận. Vì sao luôn như vậy? Vì sao mỗi một lần cho ta hy vọng, lại lấy đi, đáng giận, này sáng sớm thời gian, này thái dương mới lên thời khắc. Nàng nội tâm không có ấm áp, cảm nhận được chỉ có lãnh, chỉ có vận mệnh cho nàng ác ý. Thiên hòa pháo đã làm ra, thiết quân vài cái đệ tử vây quanh thiên hòa pháo, xem ngạc nhiên bình thường, khả đường lục lưỡng nhưng không có ngày xưa lên mặt cùng khoe khoang. Hắn hiếm thấy trầm mặc, cau mày, vẻ mặt yêu sắc, đừng như vậy, đường tịch vỗ vỗ đầu vai hắn, chúng ta là dùng đến từ bảo, đường lục lưỡng gật gật đầu. Lại hướng viện môn nhìn quanh, vì sao tiêu ca còn chưa có đến cùng chúng ta hiệp. Hắn sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Đường tịch trong mắt tránh qua một tia lệ sắc, có này khả năng, mộ quân ngô vốn là bản sự không nhỏ. Hiện trong tay hắn còn có quân đội kia làm sao bây giờ. Chúng ta trở về cứu hắn, như hắn thực bị mộ quân ngô kia hỗn đản khấu hạ. Chúng ta hay dùng thiên hòa pháo oanh khai hắn cửa thành. Đường lục lưỡng nghe vậy một chút, không khỏi do dự đứng lên. Đường tịch thấy thế vội hỏi, tên kia hại Hoa Nhu, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. nếu hắn lại thương tổn Đường Tiêu, ta Đường Tịch cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nói xong hắn nhằm phía khác đệ tử, các ngươi đâu, vì môn chủ báo thù, đi cứu Đường Tiêu sư huynh. Đại gia trả lời hoàn toàn không ngoài sở liệu. Đường Tịch vừa lòng nhìn về phía Đường Lục Lưỡng, ngươi đâu, có đi hay không? Ta đương nhiên đi à. Vậy lập tức thu thập này nọ, đi. Đường Lục Lưỡng tuy rằng gật đầu, nhưng vẫn như cũ có chút chần chờ. Đường Tịch thấy hắn vẻ mặt như vậy, vẫn chưa hé răng, lôi kéo hắn trở về phòng thu thập này nọ. Đường Lục Lưỡng buồn đầu, biên thu thập biên than thở. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta đi là không thành vấn đề. Khả mang theo thiên hỏa pháo có phải hay không rất phô trương? Hơn nữa ta không phải rất muốn, giờ phút này. Đường Tịch đứng sau lưng hắn xem hắn, chậm rãi từ trong lòng xuất ra một gốc cây rau sam ở đầu ngón tay xoa nắn sau. Đưa ngón tay đặt tại Đường Lục Lưỡng cổ chỗ, này đột nhiên hành động làm Đường Lục Lưỡng trở lại kinh ngạc. Ngươi, chính là lời còn chưa dứt, nhân đã tài tiến Đường Tịch trong lòng. Có lỗi với Lục Lưỡng, Đường Tịch ôm hắn, nhẹ giọng nói, ta cũng không tưởng như vậy. Nhưng có một số việc ta phải đi làm, hy vọng ngươi tỉnh lại có thể tha thứ ta. Hắn đem Đường Lục Lưỡng phóng ngã vào trên giường, cho hắn đắp chăn sau. Linh Khởi chính mình bọc hành lý đi ra ngoài. Thiết quân đệ tử động tác nhanh nhẹn đều đã thu thập xong bọc hành lý chờ ở trong viện. Nhìn đến chỉ có Đường Tịch một người xuất ra, tự nhiên ngoài ý muốn. Ôi, thế nào chỉ có ngươi? Lục Lưỡng sư huynh đâu? Hắn một đêm chưa ngủ tài lắp ráp ra thiên hỏa pháo. Vừa rồi thu thập này nọ liền vây được lợi hại, lo lắng đến chúng ta phải đi thay môn chủ báo thù. Mang theo hắn còn phải chiếu cố hắn, ta khuyên hắn tại đây nghỉ ngơi chờ chúng ta trở về, Đường Tịch nói được vẻ mặt bình tĩnh. Thiết quân các đệ tử cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Đường Tịch lườm liếc mắt một cái đã gói không ở trên xe ngựa thiên hỏa pháo. Các ngươi, lấy cái ra đến che một chút, lập tức, có đệ tử chạy vào phòng lấy. Không bao lâu làm một chương ra đi lại, đại gia cái này che đậy trên trời hỏa pháo. Chính bận việc gian, Đường Tiêu nhưng lại cưỡi ngựa nhi bôn vào trong viện. Đường Tiêu sư huynh, mọi người thấy hắn đã trở lại. Kinh ngạc, kinh hỉ ào ào tiến lên, tự không biết cấp thiên hỏa pháo che đậy ra Đường Tịch đã sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt cũng có một tia hoảng loạn, ta khả tính tìm được các ngươi. Đường Tiêu sư huynh ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi gặp chuyện không may nhi. Ta không sao, chính là sự tình có chút vượt qua đoán trước. Đường Tiêu theo trên ngựa xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhìn đến chưa che đậy xong thiên hỏa pháo. Kinh ngạc thẳng hướng tiến lên, thế nào bắt nó tạo ra? Đường Tịch cưỡng chế chột dạ, ra vẻ chấn định nói, chúng ta nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện, vì tự bảo vệ mình, vì cùng một quân Ngô đòi nợ, tài, các ngươi hiểu lầm, chuyện này không có quan hệ gì với một quân Ngô, chúng ta đều trách lầm hắn. Đường Tịch giả bộ kinh ngạc, chung quanh đệ tử đã thất trùy bát thiệt, hiểu lầm, sao lại thế này a? Đường Tiêu vừa muốn giải thích, lại phát hiện thiếu một người. Ôi, Lục Lưỡng đâu? Hắn, mệt mỏi, ngủ hạ. Đường Tịch nói xong, tay khẩn trương nắm chặt thành nắm tay. Đường Tiêu nghe vậy một chút, nghiêng đầu nhìn về phía thiên hỏa pháo. Là vì lắp ráp nó sao? Đường Tịch gật gật đầu sau, cúi đầu, che giấu bất an, cũng suy nghĩ để sau nên làm thế nào cho phải. Ta đây trước xem hắn, sau đó lại cùng các ngươi nói. Đường Tiêu dứt lời lập tức xoay người. Thiết quân các đệ tử nhiệt tình lại là chỉ lộ, lại là thân thiết, trong lúc nhất thời đều đem Đường Tịch cấp lượng hạ. Đường Tịch quét mắt Đường Tịch cùng mọi người bóng lưng, ánh mắt hướng thiên hỏa pháo thượng phiêu. Không có cách nào, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đường Tịch lúc này lui ra phía sau hai bước, thân thủ cởi thuyên mã dây cương. Nhưng vào lúc này Đường Tiêu phát ra kinh ngạc tiếng động. Lục Lưỡng. Đường Tịch hết hồn ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy Đường Lục Lưỡng cư nhiên đã xuất hiện tại ngoài phòng không nói. Nhưng lại xung hắn hô, Tịch ca, người đem Tiêu ca tìm trở về. Ngoặc kép, Hết chương.